Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1107, luyện hóa tinh hóa thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thực sự quá đói. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái. Rõ ràng thân thể uể oải muốn chết, nhưng lại cảm thấy thân thể hưng phấn đòi mạng. Thật giống có thể đánh chết một cái con cọp. Hàn Sâm biết đây là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Bất tử chú có thể lệnh thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng sức mạnh. Nhưng là đây khôi phục cần thiết năng lượng cũng không phải bỗng dưng liền có. Vì lẽ đó theo nguyên căn bản tới nói, vẫn là cần Hàn Sâm thân thể bên trong có năng lượng. Bất tử chú mới có thể dùng những năng lượng này đến khôi phục thân thể của hắn. Nhưng là hiện tại trong thân thể của hắn không có năng lượng. Bất tử chú như vậy nghiền ép ngược lại sẽ tổn thương thân thể của hắn. Hàn Sâm miệng lớn ăn thần huyết sinh vật huyết nhục, tận lực cho mình bổ sung dinh dưỡng. Đệ tam tí hộ sở thần huyết cấp huyết nhục, có thể so với liên minh những kia dịch dinh dưỡng năng lượng cao nhiều, coi như cao cấp nhất dịch dinh dưỡng cũng không có cách nào cùng những này huyết nhục. So ra, dù vậy, Hàn Sâm ăn một khối lớn thần huyết cấp huyết nhục, nhưng vẫn như cũ vẫn là cảm giác thân thể đói bụng lợi hại. Bổ sung dinh dưỡng căn bản theo không kịp trái tim chuyển vận đến toàn thân tốc độ. Rất nhanh Hàn Sâm liền không dừng lại ăn uống. Bởi hắn cái bụng đã trướng như là bóng cao su giống như vậy. Trong dạ dày cũng lại nhét không xuống dù cho là một tia đồ ăn. Trái tim của hắn là rất lợi hại, nhưng là vị nhưng không có từng cường hóa. Không thể có thể tiêu hóa như vậy nhanh. Chứa đựng đồ ăn cũng đặc biệt có hạn. Hàn Sâm rất như là phụ nữ có thai cùng bụng lớn nằm trên đất. Nhưng cảm giác mình đói bụng khó chịu. Cái cảm giác này quả thực không cách nào hình dung. Rõ ràng trong dạ dày chướng khó chịu, nhưng vẫn như cũ đói bụng đòi mạng. Hai loại mâu thuẫn thống khổ đồng thời giáng lâm ở Hàn Sâm trên người. Để hắn càng thêm khó chịu. Nếu như không phải Hàn Sâm sự nhẫn nại kinh người, chỉ sợ lúc này đã sớm đau lăn lộn trên mặt đất. Dù vậy, Hàn Sâm lúc này cũng đã đau sắc mặt tái nhợt như tuyết. Trên trán tràn đầy to bằng đậu tương mồ hôi hột. Quần áo đều đã tiến hành bị ướt đẫm. Đói bụng, đói bụng, đói bụng, cực kỳ đói bụng. Hàn Sâm ôm cái bụng rên rỉ. Chỉ có thể sử dụng sự nhẫn nại chống lại loại kia đói bụng. Bão Ngọc Nguyên Dương công cường hóa song thận bên trong đã khó có thể nhắc lại cung phụng tinh khí. Tuy rằng hắn song thận rất mạnh, có thể tinh luyện ra mạnh mẽ tinh lực, nhưng là cái kia cũng phải có tinh khí có thể tinh luyện mới được. Không có dầu mỏ có thể dùng, cho dù tốt cơ khí cùng kỹ thuật cũng tinh luyện không ra dù cho là một giọt xăng. Mà duy nhất bổ sung năng lượng con đường cũng chỉ có ăn uống. Hàn Sâm hiện tại nhưng liền một hạt gạo chỗ ăn không trôi. Ngươi muội, sớm biết như vậy, ta nhất định đi luyện một môn cường hóa vị siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm ôm cái bụng rên rỉ, nhưng là hiện tại nhưng là làm sao cũng không kịp. Hàn Sâm đến cũng không phải thật hoàn toàn không có cách nào. Lúc trước ở xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch thời điểm, cái kia tà ác đại bạch xà đã từng đưa cho qua hắn một nhánh long tiên chi. Đó là vượt qua cấp thần gen bí bảo, bên trong hàm năng lượng kinh người. Hàn Sâm chỉ cần ăn long tiên chi, liền có thể rất nhanh khởi đầu bổ sung thân thể thiếu hụt phạp năng lượng lệnh thân thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng là Hàn Sâm nhịn ăn a. Vậy cũng là lúc chiến đấu khôi phục thể lực bảo bối. Sau đó nói không chắc có thể cứu mạng đồ vật. Hiện tại Hàn Sâm là một cái cũng không nỡ ăn. Không có biện pháp khác. Hàn Sâm chỉ có thể cố nén kinh khủng kia cảm giác đói bụng. Thân thể chịu đến cường lực nghiền ép. Mỡ hầu như là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Chỉ chốc lát sau xem ra liền gầy rất nhiều. Cổ tà chú món đồ này hẳn là đề cử cho nghiệp dư nữ nhân đi luyện. Bảo đảm các nàng gầy nhanh. Hàn Sâm tự ngu tự nhạc, nhưng không ngăn được cái kia khó chịu tư vị. Chính đang Hàn Sâm do dự có muốn ăn chút gì hay không, Long Tiên Chi Đỉnh đỉnh đầu thời điểm, lại đột nhiên cảm giác trong cơ thể những kia tinh hóa bộ phận tựa hồ buông lỏng một điểm. Hàn Sâm hơi run run, cẩn thận quan sát bên trong thân thể xem xét, kinh ngạc phát hiện những kia tinh thể thần quang dĩ nhiên cũng như là mỡ như vậy đang tan rã, xem ra dĩ nhiên cũng như vậy là bị xem là năng lượng cho hấp thu. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, hắn vốn là sợ sệt những này tinh hóa thần quang khống chế thay đổi thân thể của hắn, cho nên mới không có hấp thu chúng nó. Lúc này nếu như bị hấp thu, trước tiên mấy năm trước khổ há không phải cũng muốn trắng hơn chiều. Nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, bị luyện hóa tinh hóa thần quang cũng không có dung nhập vào trong thân thể của hắn, mà là xem mỡ như thế bị thiêu đốt hạ, thiêu đốt sau sản sinh năng lượng mới bị trái tim theo huyết dịch đồng thời chuyển vận hướng về toàn thân. Lúc này năng lượng đã cùng tinh hóa thần quang nguyên bản đặc tính hoàn toàn khác nhau. Cũng chỉ là thuần túy năng lượng mà thôi. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Tinh hóa thần quang dần dần bị luyện hóa hấp thu. Hàn Sâm bên trong thân thể cảm giác đói bụng cũng được rất lớn giảm bớt. Thân thể dần dần bắt đầu khôi phục. Hàn Sâm nằm ở nơi đó tiêu hóa tinh thể thần quang. Liên minh truyền thông cũng đã điên cuồng, trắng trợn đưa tin kim tệ chém giết hai vị đế linh, đồng thời lệnh ba vị hoàng tộc dị linh cúng bái chiến tích. Liên minh trên căn bản rất ít đưa tin cùng đệ tam tí hộ sở chuyện có liên quan đến. Thậm chí còn có thể cấm chỉ siêu việt giả truyền bá có quan hệ đệ tam tí hộ sở tin tức. Nhưng là lần này nhưng lạ kỳ thúc đẩy Tân Văn truyền thông đưa tin. Vì lẽ đó truyền thông mới có thể không kiêng dè chút nào đưa tin kim tệ ở thần chiến bên trong tình huống cặn kẽ. Kim tệ rốt cục triệt để một lần nữa trở lại đại chúng trong tầm mắt. Người bình thường biết tin tức này sau đó, chẳng qua là cảm thấy kim tệ rất lợi hại. Thế nhưng đến cùng lợi hại bao nhiêu bọn họ cũng không rõ ràng. Mà những siêu việt giả đó, nhưng rất rõ ràng kim tệ biểu hiện khủng bố đến mức nào. Quả thực chính là lịch sử loài người lên một cái kỳ tích. Bình thường nhân loại ở đệ tam tí hộ sở ở trong có thể sống sót đã rất không dễ dàng. Đừng nói là để dị linh cúng bái, có thể không bị dị linh nô dịch đã rất tốt. Kim tệ làm được là rất nhiều nhân loại muốn làm nhưng không thể làm được. Tiến hành sau trận chiến này, kim tệ ở siêu việt giả ở trong danh vọng một lúc không hai. Hầu như là thiên hoàng siêu sao giống như tồn tại. Bất quá ở chủ lưu âm thanh ở ngoài, còn có một chút nghi vấn âm thanh, bởi có một ít ở dị linh tí hộ sở nhân loại. Theo dị linh nào biết thái thượng hoàng tồn tại, mà ở thần chiến bên trên, bọn họ nghe được dị linh xưng hô kim tệ vì là thái thượng hoàng. Vì lẽ đó vì vậy mà nghi vấn kim tệ kỳ thực không phải là loài người mà là một cái dị linh. Bất quá loại thanh âm này rất nhanh sẽ bị bác bỏ xuống. Kim tệ nhưng là một đường theo đệ nhất thần chi tí hộ sở lên cấp đi tới. Nhân gia vẫn có thể sử dụng thú hồn, làm sao có khả năng sẽ là một cái dị linh, dù sau đó chỉ là số ít người nghi vấn. Ở chủ lưu âm thanh bên dưới một tia tạp âm mà thôi. Không có gợi ra quá to lớn sóng lớn, mà dị lịch phương diện cũng đều đang bàn luận Thái Thượng Hoàng thắng lợi. Sở hữu dị linh đều cho rằng, Thái Thượng Hoàng tương lai khẳng định lại là một vị đại đế. Rất nhiều dị linh chỗ đối với Hàn Sâm đặc biệt sùng bái. Một kẻ loài người có thể làm được mức độ này. Từ trước tới nay cái này cũng là cái thứ nhất, bất kể là nhân loại vẫn là dị linh, chỗ đang chờ mong Hàn Sâm thần chiến ngày thứ hai biểu hiện. Nhưng là khiến người ta kinh ngạc không rõ chính là, ở ngày thứ hai thần chiến bên trên, Hàn Sâm nhưng chưa từng xuất hiện, vì vậy mà trực tiếp bỏ quyền bị knock out. Nhân loại cùng dị linh chỗ đang bàn luận Hàn Sâm tại sao không có đến tham chiến. bọn họ chỗ không cho là Hàn Sâm là sợ chiến. Dù sao hắn ở ngày thứ hai đối thủ, ngoại trừ một cái mở ra tám đạo khóa gen đế linh ở ngoài. Còn lại chỗ chỉ là hoàng tộc dị linh mà thôi. Căn bản không có sợ chiến lý do. Cách chương.